Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, đập người. Ngươi còn non điểm. 3. Hồng Quân Lão Tổ lần này khiêu khích Phương Minh lớn nhất, ỷ trưởng chính là Thái Hư Thần Giáp. Bây giờ Phương Minh cũng có nhất kiện Thái Hư Thần Giáp, làm cho hắn nhất thời hoảng hồn. Bất quá Hồng Quân Lão Tổ dù sao cũng là tài tuyệt diễm diễm hạng người. Đạo tâm vững chắc, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hanh, Phương Minh, coi như người cũng có Thái Hư Thần Giáp. Vậy thì thế nào? Người biết Thái Hư Thần Giáp như thế nào dùng sao? Hồng Quân Lão Tổ lạnh rên một tiếng. Phanh, một quyền nện ở trên ngực. Nhưng thấy toàn bộ Thái Hư Thần Giáp giống như là đốt đỏ lên một dạng, tản mát ra không gì sánh được nhiều nóng quang mang. Trong lúc bất chợt, một viên thái dương từ Thái Hư Thần Giáp bên trên nhảy thoát mà ra, treo cao ở Hồng Quân Lão Tổ trên đỉnh đầu. Hồng Quân Lão Tổ gặp mặt một tiếng, nện ở Thái Hư Thần Giáp bên trên. Thái Hư Thần bên trong tản mát ra không gì sánh được ánh sáng nhu hòa, thánh khiết thêm tinh thuần, giống như là ánh trăng sáng trong tản ra quang mang. Một vòng trăng sáng từ Thái Hư Thần Giáp bên trên nhảy thoát mà ra, cũng 073 treo cao với Hồng Quân Lão Tổ trên đỉnh đầu. Ngay sau đó Hồng Quân Lão Tổ lại linh tinh bể chợt vỗ đánh Thái Hư Thần Giáp, không ngừng có nhật nguyệt tinh thần từ Thái Hư Thần Giáp bên trên nhảy thoát mà ra. Chỉ trong phiến khác, Hồng Quân Lão Tổ phía sau liền xuất hiện một mảnh sáng chói tinh không. Nhật nguyệt treo cao quần tinh rực rỡ, giống như vô số bảo thạch làm đẹp một dạng, lóa mắt chói mắt. Cái này một mảnh tinh không là chân thực tồn tại tinh không. Thái dương, ánh trăng cùng một viên tinh thần đều là chân thật kết quả. Hơn nữa, này tinh thần lớn vô cùng, một viên liền có mấy chục triệu trượng cao thấp, rậm rạp, chất đầy hỗn độn. Mặc dù là Phương Minh cũng thấy ra đầu tê dại phiền. Vụ thảo, Hồng Quân cái này quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên học ta, dùng cái gì đập người. Bất quá cũng may làm ra những thứ này nhật nguyệt tinh thần cũng khá hao tổn pháp lực. Mặc dù là Hồng Quân, cũng sắc mặt trở nên trắng bệch. Phương Minh, ta muốn ngươi chết. Hồng Quân Lão Tổ râu tóc đều dựng, chợt quát một tiếng. Tay chỉ một cái Phương Minh, nhất thời, vạn tinh tề động, một viên tinh thần kéo cái đuôi thật dài, hướng Phương Minh đập tới. Phương Minh thấy âm thầm nhếch miệng, cũng liền phách Thái Hư Thần Giáp. Hắn mặc dù không rõ kỳ lý, nhưng biết dùng. Trong sát na, Phương Minh phía sau cũng là nhật nguyệt treo cao, tinh thần rực rỡ, theo Phương Minh một tiếng quát lớn. Vô số hình thành cuộn, xoát xoát xoát nhằm phía đối diện, ung ung, vô số tinh thần đụng nhau, kinh khủng uy năng lan ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn khí lưu giống như là nấu sôi nước sôi một dạng, kịch liệt lan lộn, địa hỏa gió lôi bạo di chuyển. Bất quá mặc dù là địa hỏa phong lôi, những vật này cũng rất nhanh liền ở kinh khủng trong đụng chạm nhanh chóng diệt. Mặc dù là hỗn trọc khí lưu, ở kinh khủng này trong đụng chạm, cũng nhanh chóng bị ma diệt. Kinh khủng uy năng tịch quyển toàn bộ hỗn độn, bằng giống như là thủy triều, một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ra, mặc dù là Phương Minh cùng Hồng Quân Lão Tổ thấy cũng là tê cả da đầu. Hồng Quân Lão Tổ cuồng chụp Thái Hư Thần Quán, Thái Hư Thần Giáp tản mát ra rực rỡ chói mắt mây tía, chiếu sáng cả hỗn độn, ngăn cản này cổ hủy thiên diệt địa uy năng. Thế nhưng, may là như vậy, cũng bị này cổ uy năng đánh quang mang tiêu tán. Hồng Quân Lão Tổ hoảng hốt, vội vàng một điểm chân, Khai Thiên Khánh Vân xuất hiện, tản mát ra kinh khủng quang mang, đem Hồng Quân Lão Tổ cả người trong nháy mắt bao vây. Lưỡng dạng chí bảo thôi phát đến mức tận cùng, cuối cùng là chặn lại bực này hủy thiên diệt địa uy năng. Phương Minh thấy cũng là tê cả da đầu. Cái này đoạn sợ chết. Chỉ trong nháy mắt, liền đem hắn tất cả phòng ngự loại pháp bảo đều thôi động. Chỉ thấy trên người hắn thái hư thần giáp tản mát ra không gì sánh được chói mắt mây tía. Trên đỉnh đầu khai thiên khánh vân rũ xuống vạn trượng tường thụy chi khí. Càng khoa trương là bốn phía này thân xuất hiện trọn năm đóa 24 phẩm bảo liên hoa. Cái này 24 đóa bảo liên hoa tản mát ra các sắc hào quang chói mắt. Thần quang sông tiêu, chỉ trong phiến khác, quanh người hắn hộ thể cương khí liền đạt tới làm người ta giận sôi độ dày. Không chỉ có như vậy, đầu này bên trên lơ lửng một viên hỗn độn châu. Hỗn độn châu tán phát ra đạo đạo hỗn trọc chi khí. Lại một lần nữa dày hơn hắn phòng ngự khí. Còn có một cái hỗn độn hồ lô, cổ hồng hồ lô, mười mấy cái hỗn nguyên châu. Các sắc bảo vật, một tia ý thức tuôn ra, tản ra hộ thể cương khí. Ước chừng đạt đến mấy trăm ngàn trượng. Hồng quân lão tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, không khỏi ước ao Phương Minh giàu có. Hắn vốn cho là hắn đã có thể được xem là giàu có. Nhưng ở Phương Minh trước mặt, làm sao giống như là một người xa cơ thất thế một dạng. Phương Minh trên người kinh khủng hộ thể cương khí trong nháy mắt tạo ra. Cùng nhật nguyệt tinh thần va chạm uy năng chống đỡ. Đúng là trong nháy mắt đem cỗ này uy năng đẩy bay ngược mà quay về. Lại một lần nữa tuôn hướng Hồng Quân lão tổ. Vụ thào. Mặc dù là Hồng Quân lão tổ, cũng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, vội vàng đem thái hư thần giáp cùng khai thiên khánh vân hai kiện chí bảo thôi phát đến mức tận cùng. Bên trong ngọc ở khu đến mức tận cùng, nhưng may là như vậy, hắn vẫn bị cỗ này uy năng đánh liền cút mang lật hướng về sau bay đi. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng bị này cổ lực mạnh chấn được trái tim nhỏ đều muốn đi ra. Tốt cơ hội, Phương Minh như thế nào biết bỏ qua như vậy cơ hội. Chỉ thấy Phương Minh lấn người mà lên, tháo xuống thái dương hồ lô và thái âm hồ lô. Từ thái dương trong hồ lô đổ ra 5 viên thái dương. Lại từ thái dương trong hồ lô đổ ra 5 viên ánh trăng. Dưới nách ta của hắn chui ra 8 cái cánh tay. 8 cánh tay bên trong nguyên khí cổ đãng hóa thành nguyên khí liên, khóa lại 5 viên thái dương cùng 5 viên ánh trăng. Luật đứng lên, điên cuồng dựa theo Hồng Quân lão tổ ném tới. Rầm rầm rầm, Hồng Quân lão tổ mới ổn định thân hình, liền bị theo nhau tới thái dương cùng ánh trăng đập liền cút mang lật. Lần nữa lui về phía sau, giống nhau. Hồng Quân lão tổ mặc dù có thái hư thần giáp cùng khai thiên khánh vân bảo hộ, mặc dù không có thụ thương, nhưng chịu lực mạnh sở sông, cả người cũng là không cầm được hướng về sau bay ngược. Trong hỗn độn xuất hiện một màn kỳ dị, Phương Minh 10 cái cánh tay, cướp 5 vòng thái dương cùng 5 vòng ánh trăng, giống như là đập như con thoi, điên cuồng nện ở Hồng Quân lão tổ trên người. Thương cảm Hồng Quân lão tổ bị đập không ngừng cuồn cuộn. Đầu váng mắt hoa, bị Phương Minh cướp thái dương cùng ánh trăng. Từ hỗn độn đầu này đập trúng đầu kia. Trong hỗn độn không yên ổn. Trong hồng hoang cũng không thái bình. Tuy là Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ đại chiến địa phương cách hồng hoang thế giới thập phần xa. Xôi, nhưng này cổ kinh khủng uy năng truyền tới hồng hoang thế giới thời điểm. Vẫn là không có tiêu tán. Điên ba, chín điên cuồng trùng kích hồng hoang thế giới. Đúng lúc này, hồng hoang thế giới bích lũy bên trên xuất hiện 49 khỏa sáng chói hạt châu. Cái này 49 hạt châu chính là 49 trọng thiên đạo. 49 trọng thiên đạo chỉ trong nháy mắt liền bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hóa thành thiên đạo chi nhãn. Bắn ra hàng vạn hàng nghìn lôi đình, đem những cái này mảnh vỡ ngôi sao nện nát bấy. Nhưng may là như vậy, cũng vẫn có mảnh vỡ ngôi sao đột phá hồng hoang thế giới bích lũy. Đập phải hồng hoang thế giới bên trong, hồng hoang thế giới bên trong vô số sinh linh bị đập hồn phi phách tán. Đại lục bị đè ép điên cuồng bạo động, đè ép bắt đầu vô số nếp uốn. Những thứ này nếp uốn chính là từng ngọn cao không thể chạm núi lớn. Nhưng cũng may thiên đạo uy năng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vẫn là chặn lại này cổ khủng bố uy năng trùng kích vừa lúc đó. Mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.